Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 22, Busosoku của Vương Lắp Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dùng để công kích nắm đấm này sẽ mang tới lực lượng vô cùng lớn, nếu như dùng làm phòng ngự thì sẽ cứng rắn như cương thiết. Nghiên cứu ra chiêu này, Vương Lắp Phi chỉ phí mất 2 tiếng rưỡi. Về phần 3 tiếng còn lại, Vương Lắp Phi một mực đang nghiên cứu cách làm cho vũ giáp thuật sau khi ngưng tụ biến thành màu đen. Cái hạng mục này tốn thời gian của Vương Lắp Phi tới tận 3 tiếng. Dù sao mạnh chỉ có thể mạnh nhất thời, đẹp trai lại có thể đẹp trai cả một đời. Busosoku không thể biến thành màu đen thì sao có thể gọi là Busosoku? Cuối cùng, Vương Lắp Phi linh hoạt vận dụng kiến thức sinh vật học, vận chuyển tu vi của bản thân, nhanh chóng di chuyển sắc tố đen trong thân thể của mình cùng ngưng tụ vào một điểm, như vậy mới đạt thành mục đích biến thành màu đen. Về phần vận chuyển vũ giáp thuật, vì sao có thể di chuyển được sắc tố đen trong thân thể? Điều này rất quan trọng sao? Đẹp trai là được rồi. Đáng ghét, hàn băng tiễn làm sao mà ta lại học không được, làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, ta chỉ có thói quen chiến đấu cận thân thôi a, vũ giáp thuật này ta tu luyện nửa ngày, chẳng dùng vào được cái giấm nào cả a, mặc dù có phần lớn người chơi thành công học xong thể loại hàn băng tiễn, nhưng cũng có một số người chơi thất bại liên tục vì nhiều lý do khác nhau từ đầu tới cuối không cách nào sử dụng loại hàn băng tiễn này. Thế là những người chơi này chỉ có thể ngồi quanh trên quảng trường vừa ăn lẩu vừa thương lượng đối sách. Mọi người, ta tới cứu vãn các ngươi. Lúc này, Vương Lắp Phi lại bước đi tới đây, nhàn nhạt mở miệng nói. 7 người chơi này một mặt mộng bức mà nhìn vào Vương Lắp Phi. Ai nói thể loại hàn băng là vô địch, Busosoku của Vương Lắp Phi ta mới là mạnh nhất, Vương Lắp Phi ngạo nghễ mở miệng nói. Những người chơi này đều mộng bức, Busosoku, má nó ngươi đang đùa ta sao? Bối cảnh của cái trò chơi này thế nhưng là thế giới tu luyện, ở đâu ra Busosoku? Có phải là ngươi xem vô hải tạc quá nhiều rồi hay không? Nhưng sau một nén nhang, khi những người chơi này nhìn thấy Vương Lắp Phi thi triển Busosoku, sau khi trực diện đánh chết một con chiến đà thú thì toàn bộ đều sợ ngây người. Vũ giáp thuật còn có thể dùng như vậy, những người chơi này đều sợ ngây người. Bối cảnh của trò chơi này là thế giới tu luyện, thế mà thật có thể dùng Busosoku. Vãi chưởng, quá trâu bò, trò chơi này thật là đa dạng, ngay từ đầu ta còn cho rằng đây là trò chơi tu tiên. Về sau ta tưởng rằng là trò chơi thế giới ma thú, mà nó hóa ra đây là một trò chơi thế giới mở a. Những người chơi này chấn kinh, lập tức thi nhau nhìn về phía Vương Lắp Phi. Lắp Phi ca, ta muốn học Busosoku. Những người chơi này thi nhau hô lên, từng tên đều tỏ ra vô cùng chân thành. Không thành vấn đề, Vương Lắp Phi ta tuyệt đối không giữ cho riêng mình. Lớp học bổ túc Busosoku cấp tốc mở khóa. Vương Lắp Phi hài lòng gật đầu, lập tức không có một chút giấu giếm nào, trực tiếp truyền thụ Busosoku của bản thân. Không tới một giờ, Busosoku, xúc lực thích, 7 người chơi cùng nhau hô nhẹ một tiếng, lập tức thi nhau phát động một đá xúc lực thích. Hòn đá lớn đặt ở trước mặt 7 người, toàn bộ bị một cước đá của những người chơi này đá cho vỡ nát. Chúc mừng mọi người, cuối cùng đã tốt nghiệp. Hiện tại thì đi theo ta, để cho chiến đà thú biết chiến đội Busosoku chúng ta trâu bò tới cỡ nào. Vương Lắp Phi vung tay lên mang theo một đoàn 7 người chơi này hưng phấn lao xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới cuối cùng cũng đã vững chắc, lúc Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra, nhịn không được cười một cái. Đột phá 2 lần liên tục, tu vi của Hạ Nhất Minh tăng lên quá nhanh, dẫn tới cảnh giới thoáng có hơi chút không ổn định, tiêu hao khoảng thời gian một ngày, cuối cùng đã làm cho vững chắc hoàn toàn. Cái này cũng nhờ vào sự trâu bò của thiên mệnh chi thuật, sử dụng giá trị khí vận tăng tu vi lên vốn đã cực kỳ vững chắc, cho nên Hạ Nhất Minh chỉ bỏ phí khoảng thời gian hết một ngày là làm xong. Những người chơi kia không biết bây giờ sao rồi. Hạ Nhất Minh nghĩ tới người chơi, thuận tay mở giao diện hệ thống ra. Kết quả lại mộng bức, ngạc nhiên tột độ, một lần nữa, chỉ ngắn ngủi một ngày, những người chơi này thế mà lại giết chết 562 con chiến đà thú. Tốc độ này, so với cạm bẫy. Bước nhảy tự tin đại pháp của mì thịt bò trước đó ngoá nó còn nhanh hơn. Chuyện gì xảy ra, Hạ Nhất Minh bó tay rồi, chẳng lẽ những người chơi này lại phát hiện ra cái phương pháp sơ hở vô lại nào sao? Thể loại chơi diều, Busosoku, Hạ Nhất Minh đi xuống chân núi quan sát, cả người đều choáng váng rồi. Người chơi lập thành tổ đội, dùng hàn băng tiễn chơi diều chết một con chiến đà thú, cái này thì còn ở trong phạm vi hiểu biết của Hạ Nhất Minh. Hàn băng tiễn tới giảm tốc độ, mài đối phương từng chút một cho tới chết, cái này. Cũng tạm là hợp lý. Thế nhưng là, Busosoku, 4 người chơi cùng nhau khẽ quát một cái, lập tức toàn bộ chân phải được nhuộm thành màu đen nhánh. Xúc lực thích, ngay sau đó, 4 người chơi cùng nhau nhảy lên cao, hung hăng đá vào trên người một con chiến đà thú. Bốn người chơi này chẳng những không sợ bị gãy chân, ngược lại đá cho con chiến đà thú này ngã chồng vó trên mặt đất, thậm chí còn bị thương. Gần như cùng một lúc, ba người chơi khác nắm lấy cơ hội này cùng nhau tiến lên, nhắm ngay phần bụng dưới của con chiến đà thú này, lập tức nhấc chân. Busosoku, sốc lực thích, chân phải màu đen giống nhau như đúc, bụp bụp bụp liên tục không ngừng hung hăng đá vào phần bụng dưới của con chiến đà thú này. Nhìn vào cảnh tượng này, quả thực rất giống với một đám lưu manh đang vây đánh một người vậy. Chiến giả thú yêu thú linh mạch cảnh sơ kỳ cường đại, lập tức bị bảy người chơi dùng chiêu đá loạn đá chết tươi. Quá thảm rồi, không tệ, theo một tiếng tán thưởng vang lên, người chơi ID tên là Vương Lắp Phi đứng ra tỏ ra cực kỳ hài lòng. Không hổ là thất vũ hải của Vương Lắp Phi ta. Chấm, Vương Lắp Phi tán thưởng một câu, lập tức vung tay lên. Hạ một con, tiếp tục, Lắp Phi ca châu bò cách chương.